Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 10:10, anh là giận hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt người đàn ông điềm tĩnh mạnh mẽ, bao la như biển, anh khẽ mỉm cười, như mây phá trăng, gió tuyết ngưng động, rực rỡ trong tích tắc. Anh vốn có dung mạo cực kỳ đỉnh cao, với nụ cười như vậy, anh gần như chiếm được tất cả linh hồn. Tư Phù Khuynh bị đôi mắt của anh thu hút trong giây lát, dừng một lúc, cô nháy mắt. Ông chủ cũng biết rõ lịch sử này, ngữ khí của Úc Tịch Hành nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Có đọc một vài cuốn sách lịch sử, rất thú vị. Vậy thì tốt, tôi còn chưa đọc xong. Tư Phù Khuynh hất cằm. Sau khi đọc xong tôi sẽ cùng ông chủ nói tiếp. Úc Tịch Hành không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ yên lặng uống trà. Tay còn lại gõ nhẹ xuống bàn, đôi mắt đen sâu thẳm. Sao anh có thể không hiểu, đó là thời đại mà anh đã từng trải qua. Sông núi này từng tấc, cũng từng là nơi mà An đã từng ngắm nhìn. Chỉ là thời gian, không gian bị thay đổi. Tâm tư kín đáo, trí tuệ gần giống yêu quái như Giận Hoàng cũng không nghĩ ra vì sao anh lại đến 1.500 năm sau khi chết, mở ra một sự tái sinh. Nó giống như một giấc mơ, nhưng Úc Tịch Hành biết đây là sự thật. Anh đã nhìn thấy đại hạ 1.500 năm sau. Có lẽ ông trời biết được giấc mộng trước khi chết của anh, thương hại anh, cho anh một kiếp sau. Đối với anh, những ghi chép trong sử sách không chỉ là những lời nói cứng nhắc, mà là bằng chứng cho thấy anh đã từng sống. Không vui vẻ gì khi nhìn hậu thế đánh giá bản thân. Úc Tịch Hành đã đọc rất nhiều tiểu sử và chuyện kể về anh, không thiếu những lời khen ngợi, cũng không thiếu những lời mỉa mai. Nhưng một người đã chết, chỉ là một nắm đất, anh xem như đã qua. Kẻ khen người chê đều đã là dĩ vãng. Chiến thắng là hạnh phúc, nhưng thất bại cũng là niềm vui. Anh không nghĩ đến một cô gái nhỏ có thể nói một điều như vậy. Cô làm anh nhớ đến một người. Đại hạ ngày nay khoa học tiến bộ, vạn dặm phồn hoa, anh thật sự không hối hận. Bữa ăn này, Tư Phù Khuynh ăn tất no, cô lười biếng dựa vào ghế. Tôi muốn mập mạp một chút, sờ bụng cũng không sao. Phụng Tam nghiêm mặt cất chén đĩa đi, anh ta đã quen với việc Tư Phù Khuynh nói lời không đứng đắn. Lúc này, ánh mắt Úc Tịch Hành rơi trên người cô, cuối cùng nói. Cô ở đâu? À, Tư Phù Khuynh ngẩng đầu lên rồi báo một địa điểm. Úc Tịch Hành gật đầu, nhìn về phía Phụng Tam. Phụng Tam lập tức hiểu ý. Để tôi tiễn Tư Tiểu Thư. Đồng thời, cảm thấy có chút kỳ quái. Thái độ của cửu ca đối với Tư Tiểu Thư đã gần gũi hơn một chút. Tư Phù Khuynh đeo túi, chớp đôi mắt hồ ly. Ông chủ, nếu tôi có biểu hiện tốt, tôi có thể ký hợp đồng dài hạn không? Úc Tịch Hành nghĩ đến sự tàn nhẫn của cô trong xe cùng với những lời chấn động cô nói trước đó, liền cười nhẹ. Xem biểu hiện của cô, Tư Phù Khuynh lúc này mới thỏa mãn, trong lòng vui vẻ. Ông chủ, yêu ngài, tôi đi thay quần áo trước. Đầu tiên là đi bắt một người, đợi khi xong chuyện cô sẽ tìm căn nhà khác. Dù sao cô cũng biết nhiều thứ, không cần đến cầu vượt bầy sạp hàng. Cô đúng là một tiểu thiên tài, Tư Phù Khuynh đầy sức sống chạy đi. Úc Tịch Hành đột nhiên nói, giống hay không, thần sắc của Phụng Tam trở nên nghiêm trọng, cửu ca, ý của anh là, ngay lập tức, tâm trí anh ta bắt đầu tìm kiếm các đối tượng đáng ngờ trong các tổ chức khác nhau, đặc vụ hoặc sát thủ nào giống với Tư Phù Khuynh. Mặc dù Phụng Tam đã có chút cảm tình tốt với Tư Phù Khuynh, nhưng anh ta cũng sẵn sàng giết cô ngay tại chỗ. Úc Tịch Hành, hồ ly đổi màu, Phụng Tam, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Phù Khuynh thay quần áo đi ra, Phụng Tam cũng lái xe đến. Đây là một chiếc xe màu trắng tinh, không có logo, phiên bản cũng rất bình dân. Nhưng vừa ngồi, Tư Phù Khuynh phát hiện chiếc xe này không giống bình thường. Cô lặng lẽ đặt tay lên bệ cửa sổ, có ít nhất 3 vũ khí bí mật được giấu ở đây, chưa nói các cơ chế phức tạp khác. Chỉ cần có người muốn cướp chiếc xe này, những vũ khí kín này sẽ giết chết anh ta ngay lập tức. Không chỉ như vậy, vỏ xe cũng rất cứng. Hiển nhiên là làm bằng chất liệu đặc biệt. Có vẻ như, ông chủ của cô có bối cảnh không nhỏ. Đương nhiên, Tư Phù Khuynh cũng không hỏi Phụng Tam nếu anh ta đến từ Mặc Gia ở Trung Châu. Mặc dù Mặc Gia đã tồn tại hàng nghìn năm, nhưng nó không phải lĩnh vực mà người bình thường có thể chạm tới. Phụng Tam chú ý đến ánh mắt soi mói của cô. Tư Tiểu Thư thích chiếc xe này chứ? Cũng tạm được, Tư Phù Khuynh ngửa người ra sau, chống cằm. Còn có thể cải thiện hơn. Nhưng khi cô ra tay, cái giá cũng không thấp, hơn nữa cô sẽ không tùy tiện giúp người khác cải tiến trang bị. Phụng Tam nổi lên sự cạnh tranh. Làm thế nào để cải thiện? Chiếc xe này do Mặc Gia chế tạo, là vô giá, ngay cả trong các cuộc đấu giá ở Trung Châu cũng đã có giá 1 tỷ. Tư Phủ Khuynh búng ngón tay, chỉ vào một chiếc máy bay đang bay ngang qua. Thấy chiếc Đại Hạ 750 đó không? Phụng Tam ngẩng đầu, sững sờ. Sao cô biết đó là 750? Đơn giản, sân bay quốc tế Lâm Thành chỉ có hai mẫu 750 và 349. Chiếc máy bay này đang bay về hướng đông, tức là đến Đông Lăng Hải, cho nên nhất định là 750. Phụng Tam gật đầu trong vô thức, Tư Phủ Khuynh nghiêng đầu. Cho tôi 3 ngày, tôi có thể làm một chiếc máy bay lấy tốc độ 6.000 km. Giờ trực tiếp bay đến công quốc Maston. Công quốc Maston nằm ở trung tâm lục địa phía Tây, cách biên giới Đại Hạ hơn 10.000 km. Khóe miệng Phụng Tam giật giật. Sao cô ta lại tự tin như vậy? Tốc độ 6.000 km. Giờ, đó là cỗ máy thí nghiệm chạy bằng tên lửa, là sự nỗ lực miệt mài của một viện nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Khi nào có tiền, tôi cũng sẽ mua một chiếc ô tô. Tư Phủ Khuynh chậm rãi nói. Cậu chạy xe quá chậm, không vui chút nào. Sau khi Phụng Tam đưa Tư Phủ Khuynh trở lại căn hộ nhỏ của cô, cậu ấy gần như bỏ chạy. Tư Phủ Khuynh nhún vai. Người trẻ tuổi, khả năng chịu đựng kém quá. Cô đóng cửa lại, ném mình trên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại vài vòng. Úc Tịch Hành đã trả trước cho cô 10 vạn tiền lương, cô đã đặt hàng online, mua hơn chục hộp linh kiện điện tử và đồ ăn nhẹ. Cảm giác có tiền, thật tốt. Tư Phủ Khuynh nằm sấp một lúc, sau đó đi vào nhà bếp cắt trái dưa ngọt mà cô mới mua. Cô đi đến bàn máy tính, mở laptop. Đã nửa ngày trôi qua, tên cô vẫn nằm trong top hot search, cuộc khẩu chiến trên Weibo lên đến đỉnh điểm. Loại fandom cấp thấp này có thể tồn tại lâu như vậy, Tư Phủ Khuynh rất ngưỡng mộ. Cô một bên ăn dưa, một bên thích thú nhìn fan của Lộ Yếm đang hò hét. Truyền thông thiên là không nói gì, chắc là chính xác rồi, nếu không thì những tin đồn đã bị bác bỏ từ lâu. Tư Phủ Khuynh cút khỏi, cút đi. Yểm Ca cũng im lặng, nếu không, với tính cách dịu dàng của anh ấy, làm sao có thể không nói. Tổ chương trình có thể nói chút không, có phải Tư Phủ Khuynh có thật sự quấy rối anh không, Yểm Ca? Tư Phủ Khuynh, cô thật là ghê tởm. Tư Phủ Khuynh nuốt nước bọt, chậm rãi gõ Weibo. Chỉ một từ, Tư Phủ Thanh V, leo lên, cách chương.